bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2266, chương 2266, mặt nhật chi ám mà thôi. Ác ma chi vương trò đùa. Thân mật chiến hữu, tại chém giết 4 vị quân vương về sau. Sở Cuồng Nhân đem bọn hắn quân vương chi tâm toái phiến thu thập lên. Mà Trạch Quốc chiến đồ đại trận hiệu quả cũng tiêu tán. Sở Cuồng Nhân tu vi theo quân vương cảnh không ngừng hạ xuống. Khôi phục được đại đạo chí thần cảnh. Hắn không khỏi có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Tại trải nghiệm qua quân vương cảnh giới thực lực về sau. Hắn cảm giác đại đạo chí thần cảnh chính mình. Quả thực quá yếu. Trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chủ nhân, mời bày ngay ngắn tâm tính. Người lần này tấn cấp quân vương là dựa vào ngoại lực có được, cũng không phải là ngươi chân thực cảnh giới. Tiểu ái từ tốn nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, âm thầm gật đầu. Hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì chút chuyện nhỏ này mà dao động đạo tâm. Không phải liền là quân vương sao? Hắn hôm nay có thể chém giết mấy cái quân vương. Không được bao lâu, liền có thể trực tiếp trở thành quân vương. Đi qua trận chiến này, hắn cũng cảm giác tu vi của mình muốn đột phá. Thật là đại đạo chí thần. Một cái đại đạo cảnh chém 4 vị quân vương. Đến tột cùng là ta điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Không ít phát giác được phong vực động tĩnh mà chạy tới rất. Nhiều các tu sĩ phát giác được Sở Cuồng Nhân cảnh giới về sau. Tất cả đều bị dọa đến hít một hơi lãnh khí. Một ngày này, Hồng Mông đại thế giới các đại quân vương đô trầm mặc. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Cuồng Nhân bất tử, làm trấn áp này kỷ nguyên. Thật lâu, không biết từ nơi nào rằng giặc truyền ra một thanh âm. Rất nhiều quân vương nghe vậy, cũng đều lộ ra rất tán thành chi sắc. Nhưng vẫn có một ít tọa trấn cổ lão thế lực quân vương 10 phần không cam lòng. Hắn còn chưa chính thức đột phá quân vương. Chỉ là dựa vào ngoại lực thành tựu quân vương. Muốn trấn áp này kỷ nguyên. Còn kém xa lắm đây. Không tệ, ai có thể dẫn trước tiên ở nơi này kỷ nguyên trở thành quân vương. Dẫn dắt một cái kỷ nguyên khí vận. Trấn áp hết thảy, còn chưa nhất định đâu. Chính là... Lam Vương lúc trước cũng là trở thành quân vương về sau. Thu hoạch được khí vận gia trì mới trấn áp một kỷ nguyên. Hắn chưa thành quân vương. Ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Một số cổ lão quân vương ào ào lên tiếng. Bọn họ đại biểu cho cái này chư thiên cổ xưa nhất thế lực cường đại. Trấn áp một cái kỷ nguyên. Có thể đạt được khí vận gia trì. Có thể để thế lực của mình nội tình tăng lên. Bọn họ mới sẽ không dễ dàng đem cơ hội này chắp tay nhường cho. Dù là Sở Cuồng Nhân thể hiện ra vô cùng khủng bố thiên phú cùng thực lực. Bọn họ cũng muốn giành giật một hồi. Phong vực bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Ác Ma Chi Vương. Quang Minh Nữ Thần, hơi hơi hành lễ, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Trên người của ngươi gánh vác lấy ta minh tộc tương lai. Không cần khách khí. Quang Minh Nữ Thần từ tốn nói, nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến mặt nhật giáo sự tình. Hắn đem việc này cáo chi đối phương, nghe đến nơi này, Quang Minh Nữ Thần lông mi cau lại, nắm giữ mặt nhật chi ám lực lượng tổ chức sao? Ta lại cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, chỉ sợ bọn họ cùng mặt nhật chi ám có chỗ liên. Quan, việc này ta sẽ thật tốt điều tra. Quang Minh Nữ Thần nói ra, ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện Ác Ma Chi Vương ngáp một cái. Nói ra, một cái mặt nhật chi ám mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa đến. Quang Minh Nữ Thần nghe vậy, lông mi cau lại, mặt nhật chi ám, nếu thức tỉnh đem cho chư thiên mang đến tận thế, không thể khinh thường, ta minh tộc trấn áp lực lượng của hắn vô số năm. Biết rõ hắn khủng bố. Ác Ma Chi Vương xin đừng nên nói bừa. Nàng có chút không vui. Minh tộc vì mặt nhật chi ám. Bôn tẩu vô số năm. Vì thế không biết hy sinh bao nhiêu. Nhưng tại Ác Ma Chi Vương trong miệng. Mặt nhật chi ám dường như thành cái gì không đáng giá nhắc tới đồ vật. Cái này khiến nàng cảm thấy hết sức bất mãn. Dường như minh tộc hết thảy nỗ lực. cũng đều thành chê cười giống như khủng bố. À, ta cũng đã gặp qua so cái gọi là mạt nhật chi ám khủng bố hơn vô số lần đồ vật đây. Ác ma chi, vương sâu kín nói ra. Hồ ngôn loạn ngữ, nói như vậy, người có thể đối phó mạt nhật chi ám. Quang minh nữ thần cười lạnh nói. Ác ma chi vương nhún vai. Hiện tại không thể, quả nhiên là nói bậy. Bất quá nha, người muốn là gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tương lai mạt nhật chi ám muốn là thức tỉnh, ta liền giúp ngươi bảo trụ minh tộc thế nào? Ác ma chi vương ngoạn vị nói ra. Tha thứ ta không dám trèo cao. Quang minh nữ thần thần sắc đạm mạc. Dưới cái nhìn của nàng, ác ma chi vương nói lời bất quá là hồ ngôn loạn ngữ. Đang vui đùa nàng chơi. Nàng nửa chữ cũng không tin. Sở cuồng nhân, ta về trước quang minh thần điện. Ta sẽ để minh phi trước lưu lại. Như có cần trợ giúp, người đi tìm nàng liền có thể. Quang minh nữ thần nói xong, quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, Sở cuồng nhân lắc đầu, nhìn về phía ác ma chi vương. Nữ thần vì đối kháng mạt nhật chi ám, nâng toàn tộc chi lực, phí hết tâm huyết. Ngươi lời nói mới rồi thật sự là có chút quá phân. Quá phận, ngươi cho rằng ta cũng đang nói đùa? Ác ma chi vương tự tiếu phi tiếu nói. Nhìn lấy bộ dáng của nàng, Sở cuồng nhân ánh mắt ngưng tụ. Như đối phương không phải đang nói đùa, vậy liền không thể tưởng tượng nổi. Sở cuồng nhân gặp qua mạt nhật chi ám lực lượng, minh tộc phong ấn bất quá hắn 10%, thậm chí cũng chưa tới hắn 10%. Có thể lực lượng như vậy, đã xa siêu việt hơn xa đồng dạng quân vương. Thời kỳ toàn thịnh mạt nhật chi ám, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Có thể ác ma chi vương lại nói, nàng gặp qua so mạt nhật chi ám còn kinh khủng hơn vô số lần đồ vật. Đó là dạng gì tồn tại? Sở cuồng nhân tâm tình có chút ngưng trọng. Trái lại nghĩ, ác ma chi vương tựa hồ cũng không quá đem mạt nhật chi ám để vào mắt. Vậy nàng là không phải so mạt nhật chi ám còn kinh khủng hơn? Nàng thật chỉ là một cái quân vương. Có thể nàng lại nói mình không đối phó được mạt nhật chi ám. Vân vân. Sở cuồng nhân nhớ tới ác ma chi vương nói lời, là hiện tại không thể, vậy tương lai là có thể. Sở cuồng nhân càng nghĩ càng thấy đến trước mắt ác ma chi vương quá mức thần bí. Tiểu gia hỏa, chớ suy nghĩ quá nhiều, người cau mày dáng vẻ, ta có thể không thích lắm nha. Lúc này, một làn gió thơm quất vào mặt mà đến, chỉ thấy ác ma chi vương đã tới gần sở cuồng nhân. Duỗi tay vuốt ve một chút cái kia nhíu lại mi đầu. Mảnh khảnh ngón tay ngọc truyền đến một trận ý lạnh, vừa chạm liền tách ra. Làm sở cuồng nhân lấy lại tinh thần lúc, ác ma chi vương đã lui về phía sau. Nàng khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, thật tốt trưởng thành đi. Ta hiện tại 10 phần vững tin, tương lai ngươi lại là ta chiến hữu thân mật nhất. Nàng tại thân mật hai chữ phía trên nhấn mạnh, tràn ngập trêu chọc chi ý. Nói xong, phía sau nàng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Không chờ sở cuồng nhân nói cái gì, nàng liền đi vào, rời đi phong vực. Ác ma chi vương, mạt nhật chi ám, so mạt nhật chi ám còn kinh khủng hơn đồ vật, chiến hữu, chẳng lẽ là chỉ tương lai sẽ phát sinh cái gì chiến tranh sao? Sở cuồng nhân tâm tư lưu truyền, nhưng cũng không có cái gì quá lớn đầu mối. Cái này ác ma chi vương ném một đống đáp án không biết, chính mình đi thẳng một mạch, thật sự là phiền lòng a. Sở cuồng nhân lắc đầu, nhưng đối với bực này cổ lão tồn tại, hắn cũng không có biện pháp gì. Đáng được ăn mừng chính là, đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Còn có viên này ánh mắt, nàng còn cần hay không? Sở cuồng nhân sờ lấy mắt trái, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy hắn không nghĩ nhiều nữa, quay trở về bàn cổ tông. Nơi này chiến đấu còn chưa kết thúc. Bàn cổ tông, thánh kỵ sĩ, cùng một số ác ma binh lính, hiện tại chính cùng các đại thế lực liên quân chiến đấu. Mặc dù không có dẫn đầu quân vương, có thể những liên quân này phần lớn đều đến từ quân vương thế lực. Trong đó thậm chí không thiếu đại đạo chí tôn cao thủ. Muốn hoàn toàn giải quyết, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá,